Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5065, phía tây cuối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải hơi hơi sửng sốt, nguyên lai, các ngươi đã sớm nhận ra hắn. Mộc Liêu Tô nếu như Xuân Phong, hơi hơi cười nhạt. Hắn ánh mắt ôn nhuận, không mang theo sát khí, nhưng là, lại cũng đủ sắc bén, phảng phất liếc mắt một cái là có thể hiểu rõ nhân tâm. Đối diện 2 giây, Nam Hải có chút chột dạ mà tránh đi hắn ánh mắt. Ta có bị bất đắc dĩ nguyên nhân? Mộc Liêu Tô gật đầu tỏ vẻ lý giải. Người nguyên nhân, không cần cùng ta nói, nhà ta đại nhân cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Nam Hải vội vàng tỏ vẻ, các ngươi vừa rồi ra tay đã cứu ta. Mộc Liêu Tô khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Nam Hải. Giống ngươi nói như vậy, chúng ta cứu ngươi. Ngươi lại là cảm thấy chúng ta nhân từ, muốn hòa thượng chúng ta. Không, Nam Hải trở nên co quắp. Ta không phải ý tứ này. Người ý tứ, ta không cần phải hiểu. Bất quá, ta ý tứ, người tốt nhất muốn lộng minh bạch. Mộc Liêu Tô cùng nhà bên đại ca giống nhau thân thiết mà vỗ vỗ Nam Hải bả vai. Hảo, nói chuyện đến đây kết thúc. Nhớ kỹ ta nói chuyện, không cần lại đi theo chúng ta Nga. Hắn rõ ràng không nói gì thêm cảnh cáo uy hiếp linh tinh nói chuyện. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, đều vẫn duy trì ôn hòa thái độ. Nhưng, kia như tắm mình trong gió xuân ý cười, lại tổng làm người bắt đầu sinh khởi một cổ sờn tóc gáy. Nam Hải lập tức minh bạch một việc, trước mắt người này không dễ chọc. Nam Hải yên lặng lui về phía sau 2 bước. Mộc Liêu Tô thực vừa lòng, xoay người muốn đuổi kịp đội ngũ. Nam Hải trong mắt hiện lên dãy rụa chi sắc, đột nhiên hô. Các người phía trước nói muốn đi phía tây cuối. Các người đi phía tây cuối làm cái gì? Dựa theo các ngươi như vậy đi, cả đời đều không thể đi đến phía tây cuối. Mộc Liêu Tô kinh ngạc dừng lại bước chân. Sau đó, xoay người, thong thả mà nheo lại mắt đen. Đứa nhỏ nói, đường thảo hoạt a, an tĩnh đánh giá. Dần dần mà, Mộc Liêu Tô lại nổi lên một tia không dễ phát hiện thú vị. Này một đường, những cái đó ra hỏa đi được rất buồn tẻ vô vị. Nếu là mang theo như vậy cái điều hòa phẩm tại bên người, giống như không tồi, ở hắn nhìn chăm chú hạ, Nam Hải bất an mà mấp máy 2 chân. Trên người hắn xuyên xiêm y, là phía trước Tần lĩnh cấp, theo chân bọn họ tách ra này một lát, sớm không còn nữa sạch sẽ, trên người vết thương sặc sỡ, huyết sắc một đoàn mà hóa khai. Chật vật, bất kham, cùng Trích Tiên Mộc Liêu Tô đối lập, khác nhau một trời một vực. Kỳ thật, Nam Hải nói ra những lời này, trong lòng cũng không đế. Nhưng mà may mắn chi thần, rốt cuộc chiếu cố hắn hồi thứ 2. Đột nhiên, Nam Hải chỗ cổ áo căng thẳng. Hắn bị người xách tiểu kê dường như xách lên tới. Mộc Liêu Tô xách theo hắn, sải bước lăng không lướt trên. Cho người một cơ hội, người giáp mặt cùng đại nhân nói rõ ràng. Tống cổ người loại này việc nhỏ sao, Mộc Liêu Tô tự mình đi, quả thực đại tài tiểu dụng. Bất quá, Mộc Liêu Tô chủ động đưa ra, mẫu gia mộ nữ là sẽ không phản đối. Nguyên bản, cho rằng, Mộc Liêu Tô đi một chút sẽ về. Không nghĩ tới, hắn là đã trở lại, lại còn mang theo tiểu Nam Hải cùng nhau. Mặc Liên Thành ngừng lại, những người khác đi theo dừng bước. Mẫu gia hỏi, sao lại thế này? Mộc Liêu Tô đem vừa rồi tiểu Nam Hải lời nói, một chữ không kém mà thuật lại một lần. Mọi người nghe xong, kinh ngạc, cho nên bọn họ mấy ngày nay đi lộ, toàn thuộc vô dụng công. Lập tức, nhìn trước mặt tiểu Nam Hải, hận đến ngứa răng. Bọn họ lúc trước ra tay, quá nhanh có hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là làm hắn ở 3 người kia trong tay, nhiều lăn lộn thượng vài lần, mới ra tay cứu người. Uy Vũ, nhìn đi mà quay lại tiểu Nam Hải, tiểu Kiều Kiều vui mừng khôn xiết, không ngừng mà tưởng đột phá Mặc Liên Thành ôm ấp. Muốn hướng tiểu Nam Hải bên kia đánh tới. 5068, cách chương.